Ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng Giang Bội ca ca đánh đổ chén rượu. Hứa Linh mặt đầy vẻ mong đợi vui mừng. Quý phi cúi đầu im lặng như đang mặc nhận, sắc mặt Giang Lâm bình tĩnh không hề phản bác. Trông số người có mặt, dường như chỉ có ta là hoàng hậu và Thanh Nam Vương Giang Bội là không biết chuyện. Ta giằng co một lúc lâu, không biết nên nói gì cho phải. Đã biết quý phi vào cung còn có ân tình khác, vậy sao Giang Lâm lại phải lấy nàng ấy làm cớ bắt ta làm hoàng hậu chứ? Cuối cùng Giang Lâm chậm rãi lên tiếng, "Gia Mỹ, trẫm quả thật không yêu quý phi, nhưng điều đó không có nghĩa là trẫm không có người trong lòng." Ta nghe mà mơ hồ, nhưng Giang Lâm không nhìn ai cả, chỉ mân mê chén rượu, khẽ nở một nụ cười gần như không thể nhận ra. Trẫm cùng nàng lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã ấp ủ tình cảm trong lòng. Từ khi trẫm trao tín vật định tình của Thái tử phi cho nàng 3 năm trước, nàng đã là thê tử duy nhất trong lòng trẫm rồi. Ta ngẩng đầu kinh ngạc, Giang Lâm trầm tĩnh nhìn ta. Trẫm chỉ muốn cùng hoàng hậu sống trọn cuộc đời dài này. Giọng nói của Giang Lâm xuyên qua màng nhĩ, làm tim ta rung động. Ta ngây người không nói nên lời, nhưng Giang Lâm rất kiên nhẫn, bất chấp tiếng ồn ào của Hứa Linh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, chờ đợi câu trả lời của ta. Cổ họng ta nghẹn ngào, không thốt nên lời. Giang Lâm không thúc giục. Hồi lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói, không biết lấy đâu ra can đảm. Ta cắn răng nói lớn. Ta không muốn, Giang Lâm, ta không muốn làm hoàng hậu. Ta không muốn mãi mãi làm nữ nhân ngươi gọi đến là đến, đuổi đi là đi. Ngươi nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Tại sao ta phải tự hạ thấp mình làm y phục của ngươi? Giang Lâm lúc đầu vẫn nhíu mày lắng nghe. Nhưng khi ta vừa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lao thẳng đến trước mặt ta. Ta tưởng hắn định đánh mình, vừa định nghiêng đầu né tránh, Giang Lâm lại luống cuống dùng ngón cái lau mặt ta, môi run rẩy. Đừng khóc, Mộ Tâm, nàng đừng khóc. Ta định cãi rằng mình đâu có khóc, nhưng chợt nhận ra lòng bàn tay Giang Lâm ướt đẫm, không biết từ lúc nào nước mắt ta đã rơi như mưa. Ta không kìm được nữa, lao vào lòng Giang Lâm, vừa khóc nức nở vừa đờ. M vào N, G, Ự, C hắn. Hồi lâu sau, ta mới dần bình tĩnh lại, chợt cảm thấy ngượng ngùng. Thanh Nam Vương, Quý Phi và Quận Chúa, bọn họ đều đứng bên cạnh, vậy mà ta lại như đứa trẻ hư nóng này mà khóc lóc om sòm. Giang Lâm thấy ta ngừng khóc, mới vỗ nhẹ lưng ta như dỗ trẻ con, bất đắc dĩ nói. Ta nói câu, tay chân quần áo, đó khi nào chứ, ta vẫn còn nấc nghẹn, thấy hắn còn dám cãi. Lập tức véo hắn một cái, căm tức nói. Ba mỹ nhân, Giang Lâm mặt đầy vẻ mờ mịt, dường như thật sự không nhớ. Giang Bội ca ca giơ tay làm chứng. Đúng vậy, trước đây có 3 vũ cơ được Xương Lạc Hầu gửi đến Đông Cung. Sau khi ngươi đuổi họ đi thì nói thế. Giang Lâm trầm ngâm một lúc, cuối cùng bừng tỉnh, giận dữ nói. Năm đó trẫm mới 16, lại nhút nhát, rõ ràng là lúc đó đại ca trêu chọc trẫm, hoàng hậu còn cười theo. Trẫm mới thẹn quá hóa dân rồi lỡ lời. Là vậy sao? Ta hít hít mũi, tiếp tục tố cáo. Nhưng người cho tới tận bây giờ chưa bao giờ nói thích ta. Giang Lâm nghe xong càng tức giận hơn, bóp má ta hung dữ nói. Nàng còn dám nói, ai là người hồi nhỏ cứ chạy theo đại ca kêu thích hắn ta nhất. Ta nhất thời nghẹn lời, ấp úng biện minh. Lúc đó ta mới 13, còn chưa hiểu chuyện. Giang Lâm cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là nàng quá ngốc, nữ nhì của Kiều Thái úy 14 tuổi đã biết viết thư tình cho đại ca rồi. Quý phi đột nhiên khẽ ho một tiếng, ta mới thấy xấu hổ, hít hít mũi hỏi Giang Lâm. Vậy chó đần thích ta nhất đúng không? Thích hơn cả đại ca đúng không? Cách chương.